Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, chương 1608, đấu chuyển càn khôn phá. Bất quá, đây là một kiện đại sự. Kim Bàn Tử mặc dù thân là Vạn La Tông đại quản gia, có nhất định quyền quyết định, nhưng là chuyện này hắn nhưng làm không được chủ. Nhất định phải cùng tông chủ Nhạc Thiện thông báo một tiếng mới được. Kim Bàn Tử nói chuyện này không lớn. Tông chủ khẳng định 10 phần vui vẻ. Đây cũng là bọn họ Vạn La Tông ước gì sự tình. Đến nỗi này so cách dù tài chính lai lịch, Kim Bàn Tử dùng cái mông cũng có thể nghĩ đến. Tự nhiên là theo Hắc Thủy Thánh Linh giáo bên kia làm đến. Nếu nói, kia đi ru thật đúng là xa xỉ. Những này cũng đều là tiền tài bất nghĩa. Vì tụ tập tiền tài, Diru chuyện gì xấu đều làm. Bức lương làm kỹ nữ, buôn bán nhân khẩu, ghê tởm nhất liền tại chợ đen buôn bán cơ thể người khí quan. Việc ác bất tận, Diru tên kia làm đủ trò xấu, cũng đã nhận được hắn phải có hạ tràng. Lần này tốt, bị ta một lần tất cả đều làm tới. Số tiền kia 10 phần dơ bẩn, ta cầm trong tay cũng cảm thấy phỏng tay. Chỉ có lấy ra làm việc thiện mới có thể cảm thấy an ủi những cái kia chết thảm tại Hắc Thủy Thánh Linh giáo trong tay vô tội vong linh, cũng coi là ta vì xã hội làm ra một chút huê bùa cống hiến đi. Nhìn này một số lớn vàng bạc bảo bối, Kim Bàn Tử kích động không thôi, tại chỗ liền lật nhìn đứng lên. Kia mấy vali đô la Mỹ tự nhiên là không cần nhìn. Cho dù là bảo thạch kim cương cũng là nguyên một vali nguyên một vali. Cũng không biết Diru là từ đâu chơi đùa ra tới những bảo bối này. Trừ cái đó ra, còn có một ít quý báu đồ cổ. Ngoài ra còn có một ít kỳ môn pháp khí. Nhìn đều đầy đủ chân quý. Liền ta xem kiếm liền có mấy cái. Linh lực dồi dào. Nếu là trên giang hồ bán, đoán chừng đều có thể bán hơn không ít giá tiền. Kim Bàn Tử nhìn những pháp khí này kích động thẳng hút hơi lạnh. Từng kiện yêu thích không buông tay cầm lên quan sát, không chịu được lầm bầm lầu bầu nói. Ta đi, phát tài, phát tài, lần này thật đúng là phát tài. Nhìn thấy Kim Bàn Tử như thế, ta liền khẽ cười nói. Lão Kim, những vật này ở trong ngươi nếu là có cái gì thích, chính mình cũng có thể chọn mấy thứ cầm, cũng coi là ta đối với ngươi biểu đạt một phen lòng biết ơn đi. Thật, Kim Bàn Tử có chút khó có thể tin mà hỏi, này còn là già, ngươi cầm cũng được, ta nói, ông trời của ta, mấy cái này bảo bối mỗi một dạng đều giá trị liên thành. Đều là Hắc Thủy Thánh Linh giáo thu thập đến kỳ chân dị bảo. Đây cũng quá quý giá một chút. Kim Bàn Tử thổn thức nói. Ta cười hắc hắc, nói, lại quý giá cũng không có huynh đệ chúng ta ở giữa tình nghĩa chân quý. Kim đại ca giúp ta nhiều như vậy đại ân, ta biểu thị một chút cũng là nên. Kim Bàn Tử luôn miệng nói tạ, sau đó tiếp tục quay cuồng kia trong dương đồ vật. Đột nhiên, Kim Bàn Tử theo vali phía dưới lật ra một vật, cầm trong tay sửng sốt một chút, giật mình nói, đây chính là cái đồ tốt. Ta tiến lên vừa nhìn, nhưng thấy Kim Bàn Tử cầm trong tay tựa như là một cái hộ hoàn giống nhau đồ vật. Vật kia cũng không lớn, như là một cái cỡ lớn vòng tay, màu đen, phía trên có khắc một vòng nhỏ bé văn tự, cùng chữ như gà bới. Nhưng không phải hoa hạ bên này văn tự, nhìn có chút giống là phù văn, linh khí phi phàm, nhìn cũng là một cái bảo bối. Đây là cái quái gì? Kim đại ca, ngươi biết, ta hiếu kỳ nói, cửu gia, ta cảm thấy thứ này ngươi hẳn là giữ lại, bán quả thực đáng tiếc. Nếu như ta không nhìn lầm, bảo bối này nên gọi là đấu chuyển càn khôn phá. Kim Bàn Tử nghiêm nghị nói. Đấu chuyển càn khôn phá, ta lầm bầm lầu bầu nói, sau đó hỏi, đó là cái quái gì? Bảo bối này lai lịch cũng không cạn, trước đó ta nghe Ngô Quang Quân nói qua, Niru trên người có một cái bảo bối, là thái phương thứ nhất luyện khí sư cả một đời đắc ý nhất một cái kiệt tác. Ngưng tụ hắn cả đời thiên phú tinh hoa, ngay tại Niru trên tay, thứ này liền gọi đấu chuyển càn khôn phá. Đây là một cái hết sức lợi hại pháp khí, ngươi mang ở trên người, thôi động linh lực thời điểm, nếu như ngươi cùng lợi hại cao thủ đánh nhau chết sống. Tu vi của đối phương hơn xa ngươi, dùng cường đại thủ đoạn công kích ngươi, này đấu chuyển càn khôn phá liền sẽ đem lực lượng của đối phương chuyển rời đến trên mặt đất, sẽ giúp ngươi tan mất phần lớn lực lượng, không đến mức làm gân mạch nhận tổn thương. Ngươi nói đây không phải là một cái bảo bối. Kim Bàn Tử có chút kích động nói, ta đi, thứ này thật có lợi hại như vậy. Ta theo Kim Bàn Tử trong tay nhận lấy kia đấu chuyển càn khôn phá. Trong tay cẩn thận đem đo một chút, cũng không có nhìn ra cái đồ chơi này có cái gì mười phần xông ra địa phương. Cái này ngươi yên tâm, ta tại Vạn La Tông thân là đại quản gia, gặp qua lợi hại pháp khí vô số. Đây không phải là cái bảo bối, ta một chút liền có thể phân biệt ra được. Ngươi giữ đi, về sau nhất định có thể có tác dụng lớn. Kim Bàn Tử nói, vậy được rồi, ta liền giữ lại, những vật này ngươi mang về đi. Thống kê một chút giá trị bao nhiêu tiền, sau đó ta liền xem như nhập cổ phần các ngươi Vạn La Tông. Ta cười đem kia càn khôn phá cho mang, tại lấy cổ tay trên, khoan hãy nói, lớn nhỏ phù hợp, xem ra bảo bối này thật đúng là chuẩn bị cho ta. Chỉ tiếc bảo bối này ta phát hiện hơi trễ, cũng căn bản không biết hàng. Ban đầu ở Thái Phương thời điểm, nếu là mang theo cái đồ chơi này, nhất định có thể có tác dụng lớn. Đáng giá vừa nói chính là, lúc trước Diru nếu là mang theo cái này đấu chuyển càn khôn phá ở trên người. Lúc trước ta một chiêu kia huyền thiên kiếm quyết bên trong phong hổ vân long chiêu số cũng vô pháp, đem nó nặng tổn thương. Sở dĩ Diru không có mang theo cái đồ chơi này ở trên người, đoán chừng cũng là không bỏ được đem bảo bối này lấy ra. Hoặc là cho là chúng ta dạng này tiểu nhân vật, căn bản không dùng được thứ này, liền có thể đem chúng ta tùy tiện bắt lại. Cùng Kim Bàn Tử hàn huyên vài câu sau, Kim Bàn Tử liền gọi điện thoại, theo tầng dưới đi lên 4-5 người, rời mấy chuyến mới đưa ta theo Diru nơi đó mang đến bảo bối tất cả đều chuyển rời đến trên xe. Đối với Kim Bàn Tử, đi qua này mấy lần thử thách, ta vẫn là tương đối yên tâm, hắn khẳng định không dám đen ta số tiền này. Ta trên cơ bản đều qua mục, ước chừng giá trị bao nhiêu tiền trong lòng ta vẫn là đại thể có cái mặt mày. Kim Bàn Tử được rồi ta nhiều như vậy bảo bối, tự nhiên là vui vẻ không thôi, vội vàng cùng ta cáo từ, mang theo những vật này liền trở về Vạn La Tông. Chờ Kim Bàn Tử đi sau, ta liền cùng Bạch Triển bọn họ gọi một cuộc điện thoại. Sau đó trực tiếp lái xe liền đến Hồng Diệp Cốc, đi tìm Tiết Tiểu Thất cùng Bạch Triển bọn họ. Đại gia hỏa lần nữa gặp mặt, phi thường náo nhiệt. Đi Hồng Diệp Cốc Tiết ra tiệm thuốc sau, đầu tiên liền thấy Tiết Tiểu Thất cùng Chu Linh Nhi. Này một đôi tuấn nam tịnh nữ cùng một chỗ nhìn mười phần đẹp mắt. Quan hệ giữa bọn họ nhìn cũng thân cận rất nhiều. Theo bọn họ lẫn nhau ánh mắt bên trong liền có thể nhìn ra. Từ khi lần kia Chu Linh Nhi bị hạ hàng đầu, sau đó Tiết Tiểu Thất liều mình cứu giúp sau, quan hệ của hai người bọn hắn là triệt để xác định xuống dưới. Tiết Tiểu Thất tâm tình tốt đẹp, trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Chúng ta mấy cái đều mở Tiết Tiểu Thất trò đùa, nói hắn cũng trưởng thành, lúc nào cùng Chu Linh Nhi thành hôn, làm đại gia hỏa cũng đi theo vui mừng vui mừng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.